Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2289, chương 2316, tội ác nơi tay. Tội ác rốt cuộc là cái gì? Là nhân dục ngắm, đem dục vọng có thể đủ tất cả mặt nắm giữ nhân. Dĩ nhiên là nhất cường đại, mà tội ác ma khu, chính là dựa vào dục vọng mà sống sót. Dù là ngươi đưa hắn đánh nát bấy, chỉ cần là dục vọng vẫn còn, hắn đều như cũ có thể sống. Nhưng là, tội ác dục vọng, muốn có thể tùy ý điều khiển ở trong tay, cho dù ai cũng không dễ dàng làm được. Minh Vương khao khát vật này vô số năm, cũng căn bản là không có cách cầm nắm ở trong tay. Lúc này mới có tự mình đuổi giết tội ác ma khu, muốn từ trong thân thể hắn, hay hoặc là áp bách dưới, chân chính lấy được tội ác căn nguyên, mà Trường Không Vô Kỵ lấy được một chút đồ vật, là có thể đơn giản thực dụng căn nguyên mảnh vụn, người vĩnh viễn không cách nào chân chính nắm giữ nó. Sở dĩ vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ nhắm mắt nghiên cứu, hay là bởi vì mảnh vụn bên trong, tại hắn cầm đến thời điểm, chớp mắt thì có một cổ tin tức rơi vào hắn thế giới thức hải. Ai yêu yêu, ta trích đứa đồ nhi tốt a, không nghĩ tới, quả thực không nghĩ tới, Minh Độ cái này lão tiểu tử đặc biệt để cho ta lưu lại này một luồng lực lượng, lại thật có thể bị ngươi được đến, thật là rất có ý tứ rồi. Quen thuộc tội ác ma khu thanh âm truyền vào Trường Không Vô Kỵ trong tai. Cái kia tà ác lại hiền hòa to lớn ma thú cũng hiện lên Trường Không Vô Kỵ thế biển thế giới chính diện. Sư tôn, nguyên lai ngài hết thảy các thứ này cũng tính tới rồi hả? Còn có Minh Độ sư tôn, hắn nhất định cũng coi như đến đúng không? Trường Không Vô Kỵ hiếu kỳ hỏi thăm, đồng thời hắn trong óc hiển hóa chính mình cũng đã một gối lễ bái ở trước người đối phương, một mực cung kính, tôn sư trọng đạo, ha ha, đứng lên đi. Tội ác ma khu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một luồng lưu quang trực tiếp mang theo Trường Không Vô Kỵ. Sau đó, tội ác ma khu vui vẻ yên tâm nhìn Trường Không Vô Kỵ, vui vẻ nói, ngươi không tệ, lớn lên rất nhanh, cũng quả nhiên sáng lập kỳ tích. Minh Độ tiểu tử kia nói thật đúng là thật, bất quá, ngươi cũng đừng tưởng rằng ta bản tôn biết những thứ này. Ta đây một luồng lực lượng rơi vào như thế, là thua cho Minh Ngụ thời điểm, do hắn bố trí mà thành, rất nhiều thứ bản tôn cũng không biết. A Tân Nha tương đương 8 đến 1 tương đương trang web chuyên CVO, Si tương đương 8, tương đương 1 ZS, Cò M, A. Lại là như vậy sao? Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc một lời bên trong, ngược lại cũng trong nháy mắt hiểu rõ, từng cái tối cao chí tôn đều là có sở trường riêng, Minh Độ chắc hẳn chính là có khả năng nhất đoán cái kia một. Bí cảnh bên trong càng làm cho hắn tiến thêm một bước, để cho tội ác ma khu từng bước đều tại hắn trên đường tiến tới. Không kỳ quái. Nhìn Trường Không Vô Kỵ có câu hỏi này, tội ác ma khu cũng nghiêm túc gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Hắn hoài niệm là Minh Độ, hai người khả năng thật đã thông minh gặp nhau rồi. Đáng tiếc, nói như thế đôi câu sau, tội ác ma khu lắc đầu, một đôi mắt tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ mà đảo. Người phải ra tốc rồi. Tốc độ tăng lên càng nhanh càng tốt. Minh Độ nói qua, ta bản tôn có một trận đại kiếp, kia dù thật sự có khả năng bị Minh Vương cho đồng hóa mất. Mà ngươi, đó là có thể đánh vỡ cái này đại kiếp nhân. Đồ nhi a, sư phó tánh mạng, coi như rơi vào tay của ngươi rồi. Thật không ngờ, Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc vừa nói, ánh mắt của hắn bên trong cũng quả thật hiển hóa rồi vô cùng khiếp sợ cảm. Đồng thời, hắn cũng vui mừng chính mình ngay từ đầu cảm giác Minh Vương thật có thể sẽ uy hiếp được sư phụ mình. Hiện nay xem ra, thật là một chút cũng không sai. Đáng tiếc chính mình đoán chi năng lực, khả năng dựa vào thời gian tiến hành một chút xíu, nếu có minh độ sư phó lợi hại như vậy tốt biết bao nhiêu. Nhớ tới tội ác ma khu đối với chính mình làm qua hết thảy, thực ra nội tâm đã đại đại bất đồng hắn. Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc gật đầu nói, đúng, ta nhất định dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành toàn bộ căn nguyên dung hợp mở ra, sau đó đem Minh Vương chém một dưới ngựa. Ha ha ha, có chí khí, nhưng trước đó ta đầy tội ác căn nguyên trước phải dung hợp cho ngươi. Tội ác ma khu vừa nói, thân thể của hắn đã bắt đầu rồi chậm rãi biến mất, từng cổ một tội ác ngọn nguồn căn bản chi lực phảng phất phân giải như thế, không ngừng tiến vào Trường Không Vô Kỵ thân thể căn nguyên chung, sau đó nhanh chóng dung hợp, không ngừng dung hợp. Lúc này Trường Không Vô Kỵ căn bản không cần đi suy nghĩ cái gì hay hoặc là đi thể ngộ cái gì, tội ác lực lượng cứ như vậy thuận lý thành chương bị hắn nắm ở trong thân thể, hơn nữa còn ở thông qua cùng hắc ám dung hợp không ngừng lớn mạnh. Lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng có một loại cảm giác, hắn có thể tùy ý đủ động lòng người thất tình lục dục, cho người phẫn nộ, cho người nóng nảy vân vân các loại, người còn căn bản không có biện pháp phản kháng, ở vô hình chung liền có thể giết người. Bái đưa sư tôn, Trường Không Vô Kỵ cung tiễn tội ác ma khu rời đi, nhưng thân thể hoàn toàn biến mất trước tội ác ma khu lại để lại một câu, ngoan ngoãn đồ nhi, nói những thứ này đều không cần phải á. Sư phó còn có một cái sự tình muốn báo cho biết ngươi. Loạn thần hải ngươi muốn toàn bộ thống ngự kia 9999 chí tôn. Càng phải bắt được bọn họ cũng nghĩ ra được loạn thần hải trung su quyền trường. Thống ngự toàn bộ loạn thần hải, tiếp theo phương mới có thể tìm được bí cảnh vị trí, nơi đó cũng là ngươi phải nhất định đi địa phương. Bây giờ trước hết đi lấy hạ quyền trượng đi. Khi này hết thảy sau khi nói xong, tội ác ma khu thân thể rốt cuộc mới toàn bộ biến mất không thấy, hoàn toàn trở thành Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể tội ác căn nguyên. Trung su quyền trượng sao? Trường Không Vô Kỵ trong miệng lặp lại một câu, sau đó ngang ngược đứng dậy, bước chân bước ra, một bước một cái thuấn di chuyển đổi, trực tiếp tiến vào loạn thần hải trong đó. Đệ một hòn đảo trên, hắn bên này tiến vào loạn thần hải, mà thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, cũng thông qua một giờ Nazi, điều khiển không dực bức vương thân thể, trở về Minh Vương Điện, mà ở tiến vào Minh Vương Điện trước, không dực bức vương ụp ụp, lấy tay bưng kín bộ ngực mình, đã sớm chuẩn bị xong thương thế, trong nháy mắt bùng nổ, qua. Một búng máu phun ra ngoài không biết bao xa. Cuối cùng đi tới Minh Vương Điện trước cửa. À, không dực bức vương đại nhân. Ngài, người thế nào bị thương? Đúng vậy, còn lại ba vị trí tôn đây. Tại sao chỉ có ngài một cái trở lại? Hắc Ma Long vương gia tộc hai cái bảo vệ thần ngầm hiểu lẫn nhau chạy đến không dực bức vương bên người, ân ngần hỏi không ngừng. Mà không dực bức vương ụp ụp, chính là phốc thông một chút, lễ bái ở Minh Vương Điện trước, một bộ ô hô ai tai bộ dáng, ngửa mặt lên trời kêu rên nói, trời ơi, chúng ta rốt cuộc làm cái gì? Minh Vương Điện toàn diện chạy, lại đều không có thể giết chết Trường Không Vô Kỵ. Hơn nữa ta các con dân, chết nhiều như vậy. Còn lại ba cái chí tôn cũng đều không có. Ta sống phải nên làm như thế nào với Minh Vương đại nhân giao phó? Trời ơi, cái gì? Hắc Ma Long Vương đại nhân, hủy diệt Phượng Hoàng đại nhân, địa ngục tam đầu khuyển đại nhân, đều đã bị giết sao? Này này này, hai cái bảo vệ thần, mặt đầy kinh hoàng thất thố, thậm chí sắc mặt đã tái nhợt đến cực hạn. Nhà mình tộc trưởng chết, thiên đại tai nạn a, nhưng là, mà cũng đang lúc bọn hắn diễn trò thời điểm, Minh Vương trong điện, truyền đến một tiếng vô thay đổi cường đại thanh âm, giống như Thâm Uyên tử thần một dạng truyền vào Không Dực Bức Vương ụp ụp bên tai. Đi vào cho ta, nói rõ ràng Trường Không Vô Kỵ, hiện nay rốt cuộc tình huống gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.